Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 497. Thủy Hoàng Cung Điện Dưới Lòng Đất Bí Cảnh. Thủy Hoàng Cung Điện Dưới Lòng Đất Bí Cảnh. Đường Mục tò mò hỏi. Không chỉ là Đường Mục hiếu kỳ, cái khác Hồng Hoang Lĩnh cao tầng cũng là hiếu kỳ không ngớt. Có thể bị Lê Bản cố ý nói ra, nói có thể làm cho Đường Mục xoay sở đủ 500 kiện hỗn độn cấp bậc trở lên bảo điển bí cảnh, tuyệt đối không đơn giản. Thủy Hoàng Cung Điện Dưới Lòng Đất Bí Cảnh, có người nói thật giống là mạt thế trước Thủy Hoàng Lăng ở mạt thế sau dị biến diễn hóa đi ra. Bên trong không chỉ có tình huống phức tạp, vô cùng nguy hiểm, càng là bảo vật đông đảo. Ta nghĩ không có chỗ nào có thể làm cho lão đại ngươi tốc độ nhanh nhất xoay sở đủ 500 kiện trở lên hỗn độn cấp bậc trở lên bảo vật. Nếu là có, cũng chỉ có này Thủy Hoàng Cung Điện Dưới Lòng Đất Bí Cảnh mới có thể đạt đến lão đại yêu cầu. Lê Bản giải thích nói rằng, đồng thời đối với Đường Mục chờ giải thích mở đầu Hoàng Cung Điện Dưới Lòng Đất Bí Cảnh tình huống. Đến, nguyên lai, này Thủy Hoàng Cung Điện Dưới Lòng Đất Bí Cảnh, kỳ thực chính là mạt thế trước Thủy Hoàng Lăng diễn biến mà thành, làm thiên cổ một đế Thủy Hoàng Đế Lăng mộ. Ở mạt thế trước, chính là trên thế giới một đại kỳ tích một trong, dù cho mạt thế trước, nhân loại khoa học kỹ thuật đạt đến phi thường phát đạt mức độ, vẫn như cũ không thể không tổn hại hoàn toàn mở ra Thủy Hoàng Lăng mộ. Chỉ có thể mở ra Thủy Hoàng Lăng mộ ngoại vi nơi. Mạt thế sau, Thủy Hoàng Lăng bắt đầu biến dị. Ở hỗn độn nguyên khí cùng không biết sức mạnh thần bí ảnh hưởng, Thủy Hoàng Lăng bắt đầu diễn biến, từ từ hình thành Thủy Hoàng Cung Điện Dưới Lòng Đất Bí Cảnh như vậy một di chỉ bí cảnh. Cái này di chỉ bí cảnh là một lần đẳng cấp cao di chỉ bí cảnh thế giới. Nhưng hướng dẫn độ khó được gọi là nhân loại hiện nay phát hiện di chỉ bí cảnh bên trong thế giới hết thảy bí cảnh xếp hạng hàng đầu. Đến hiện tại, các đại nhân loại thế lực cũng chỉ có thể ở cái này di chỉ bí cảnh ngoại vi đảo quanh, muốn đi vào bên trong vi tạm thời không có thực lực làm được. Đúng là như thế, dù cho Thủy Hoàng Cung Điện Dưới Lòng Đất trong bí cảnh diện sản xuất rất nhiều cao cấp bảo vật, các loại cao cấp công pháp, nhưng vẫn như cũ để các thế lực lớn đối với cái này bí cảnh hứng thú khuyết khuyết. Thực sự là đi hướng dẫn Thủy Hoàng Cung Điện Dưới Lòng Đất bí cảnh đoạt được cùng trả giá rất kém xa. Vì lẽ đó, ở trả giá nặng nề, được phi thường hy hữu tình huống, các thế lực lớn, đặc biệt đầu tiên phát hiện Thủy Hoàng Cung Điện Dưới Lòng Đất bí cảnh tồn tại thế lực, không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đem cái này Thủy Hoàng Cung Điện Dưới Lòng Đất bí cảnh bán cho Hồng Hoang Lĩnh, muốn mượn Hồng Hoang Lĩnh thực lực đến khai phá. Mà Hồng Hoang Lĩnh bản thân không hề thiếu bí cảnh tài nguyên, thậm chí Hồng Hoang Lĩnh bản thân đều có thể sáng tạo bí cảnh. Cho nên đối với Thủy Hoàng Cung Điện Dưới Lòng Đất bí cảnh như vậy một chỗ bảo địa cũng không phải rất coi trọng. Ở mua được cái này bí cảnh quyền sở hữu sau khi, Hồng Hoang Lĩnh trực tiếp đem Thủy Hoàng Cung Điện Dưới Lòng Đất mở ra, làm cho nơi này trở thành một công cộng bí cảnh tài nguyên địa money. Thế nhưng, dù cho trở thành công cộng bí cảnh, mượn toàn thể nhân loại thực lực khai phá, Thủy Hoàng Cung Điện Dưới Lòng Đất bí cảnh khai phá cũng là tiến độ chậm chậm. Lê Bàn chính là khống chế Thủy Hoàng Cung Điện Dưới Lòng Đất bí cảnh người phụ trách. Lúc này nghe được Đường Mục thiếu hụt bảo vật, vừa vặn đem chuyện nào nói ra, muốn mượn Đường Mục thực lực đi mở mang Thủy Hoàng Cung Điện Dưới Lòng Đất bí cảnh. Ngươi sợ là đánh tính toán mưu đồ, Để ta đi cho ngươi hướng dẫn này Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất bí cảnh đi. Đường Mục trong nháy mắt liền nhìn ra Lê Bàn ý nghĩ, nói rằng: lão đại thật anh minh, này đều nhìn ra rồi. Không sai, ta chính là muốn mượn lão đại thực lực đi mở mang cái này bí cảnh. Cái này bí cảnh có rất nhiều chúng ta Hồng Hoang lĩnh thiếu hụt bảo vật. Nếu là hướng dẫn thành công, chúng ta Hồng Hoang lĩnh thực lực sẽ nâng cao một bước, làm Hồng Hoang lĩnh đầu. Lão đại không xuất mã, còn thật không ai có thể đem cái này bí cảnh hướng dẫn đi. Vì lẽ đó chỉ có thể câu đến lão đại trên tay. Huống chi, này bí cảnh cũng có lão đại phần không phải. Bên trong vừa vặn có lão đại thứ cần thiết. Tuy rằng Đường Mục là Hồng Hoang gật đầu lĩnh, Hồng Hoang lĩnh hết thảy bảo vật, muốn dùng trực tiếp nắm cũng có thể. Nhưng này bí cảnh trên danh nghĩa là Hồng Hoang lĩnh bản thân, mà không phải Đường Mục tư nhân. Hết thảy Đường Mục đi hướng dẫn cái này bí cảnh cũng là đang vì Hồng Hoang lĩnh làm cống hiến không phải. Tuy rằng Hồng Hoang lĩnh về thực chất đều là Đường Mục một người, nhưng ít ra ở bề ngoài, Hồng Hoang lĩnh kỳ thực chính là Hồng Hoang lĩnh tập đoàn hết thảy. Lão đại, này Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất ta cũng đã từng nghe nói. Có người nói có vài tầng, liền tầng thứ nhất cũng đã xuất hiện chút ít hỗn độn cấp bậc bảo vật. Phía dưới cấp độ bảo vật chỉ có thể càng nhiều. Để lão đại ngươi xoay sở đủ cần thiết bảo vật hay là thật là có khả năng đối với Đường Mục đi hướng dẫn Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất bí cảnh, bọn họ cũng là rất tán thành. Không chỉ có Đường Mục thiếu hụt bảo vật, bọn họ cũng là thiếu hụt bảo vật. Có Đường Mục như vậy mở quải đầu lĩnh, Hồng Hoang lĩnh cao tầng từng cái cũng là tâm thái kiêu ngạo. Bình thường bảo vật vẫn đúng là không lọt mắt, đều muốn làm một phi thường mạnh mẽ bản mệnh bảo vật. Còn những bảo vật khác không có hỗn độn cấp trở lên, bọn họ đều không phải rất lưu ý. Đúng là như thế. Đối với Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất bí cảnh bên trong bảo vật, bọn họ cũng là rất lưu ý, từng cái chờ mong nhìn Đường Mục. Hơn nữa, theo Đường Mục thực lực không ngừng tăng lên, giống như mở quải giống như vậy, làm theo Đường Mục đồng thời trưởng thành, bọn họ cũng không muốn cùng Đường Mục thực lực kéo xuống quá nhiều. Mà Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất bí cảnh thì có bọn họ có thể rất nhanh tốc tăng cao thực lực cần thiết bảo vật. Dù sao, Đường Mục thực lực tăng lên quá nhanh, làm Đường Mục bọn tiểu đệ, bọn họ cùng Đường Mục thực lực chênh lệch kéo quá lớn, để bọn họ cảm giác được rất có áp lực. Dù sao như vậy sẽ làm bọn họ cảm giác được chính mình rất vô dụng không phải. Tào Trọng Tương chờ mong nhìn Đường Mục nói rằng: lão đại, thực lực của ngươi tăng lên quá nhanh, hiện tại chúng ta chênh lệch càng lúc càng lớn. Hiện tại chúng ta còn có cơ hội đuổi tới lão đại bước chân, nhưng theo thực lực không ngừng tăng lên, càng đi về phía sau, có thể làm cho chúng ta nhanh chóng tăng lên tài nguyên liền càng ngày càng ít. Cứ như vậy, chúng ta liền rất khó đuổi tới lão đại bước chân. Mà Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất bí cảnh vừa vặn là chúng ta hy vọng. Tào Trọng Tương nhất thời được những người khác tán thành. Lê Bàn chờ nhìn về phía Đường Mục, ánh mắt đều tràn ngập chờ mong. Liền ngay cả Sở Phỉ Linh trong mắt cũng lộ ra một tia ước ao. Hiển nhiên Sở Phỉ Linh cũng động lòng. Phải biết, theo nàng mang thai, Sở Phỉ Linh tiến hóa đẳng cấp đã bắt đầu lạc hậu Vu Hồng Hoang lĩnh tập đoàn thứ nhất, làm Hồng Hoang lĩnh nhân vật số 2. Sở Phỉ Linh tự nhiên không muốn cùng Đường Mục kéo dài quá to lớn chênh lệch. Có người nói Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất bí cảnh sản sinh một loại đặc thù tài nguyên, gọi là hồn thạch, là thủy hoàng cung điện dưới lòng đất thủ hộ giả rơi xuống. Loại này hồn thạch có thể làm cho chúng ta cảnh giới cùng bản nguyên linh hồn tăng cường. Do đó mang đụng đến bọn ta tu vi, tiến hóa đẳng cấp tăng lên. Dù cho đối với lão đại thực lực của ngươi tăng lên cũng là hữu dụng. Trình tự trước tiên vào lúc này cũng nói chen vào nói rằng, lúc này dù cho đối với thực lực tăng lên không phải rất tích cực, hắn cũng đối với thủy hoàng cung điện dưới lòng đất bí cảnh chú ý tới đến. Đường mục nghe vậy, sau khi suy tính, nói rằng, nếu như vậy, như vậy ta đi thủy hoàng cung điện dưới lòng đất bí cảnh nhìn. Nhìn này thủy hoàng cung điện dưới lòng đất bí cảnh có cái gì khủng bố, lại để cho các ngươi không chắc chắn hướng dẫn. Đường mục cũng là đối với thủy hoàng cung điện dưới lòng đất hiếu kỳ không ngớt. Phải biết Lê Bàn chờ thực lực không yếu, như vậy đều đối với thủy hoàng cung điện dưới lòng đất bí cảnh không có làm sao. Có thể thấy được thủy hoàng cung điện dưới lòng đất bí cảnh phi thường không đơn giản. Hết chương.